Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, bá tổng hẹn hò, bộ lương luyện xong chạy bộ, chuẩn bị đi trường học nhà tắm tắm rửa. Trường học tận sức với đem đệ tử nghèo cùng giàu có học sinh tách ra. Ngay cả nhà tắm cũng xây hai tòa, giàu có học sinh nhà tắm trong bố trí có chuyên môn tủ chứa đồ. Bộ lương chưa có trở về phòng ngủ. Trực tiếp đi nhà tắm lấy đồ dùng tắm rửa, đi vào tắm rửa khu bên trái là thành hàng tắm rửa đơn giản. Bên phải thì là đá cẩm thạch xây thành bể, bể đáy còn khảm nạm một viên viên ngọc thạch, nghe nói ở bên trong ngâm tắm, giải lao lại dưỡng nhan. Nóng bức mùa hạ, thân thể của con người thực dễ dàng ra mồ hôi, đến tắm rửa người rất nhiều, nhiều như vậy nữ sinh đều ở đây tắm rửa. Nước ấm mở ra, hơi nước đem tắm rửa khu biến thành oi bức dị thường. Bộ lương đơn giản mà hướng rửa thân thể, cởi khăn tắm đi vào trong bồn tắm mini. Trong bồn tắm bố trí có đá cẩm thạch chỗ ngồi. Nàng ngồi ở bên trong, chỉ đem đầu lộ ra mặt nước, thích ý nheo lại mắt. Lần này trò chơi tựa hồ so dĩ vãng muốn đơn giản rất nhiều. Kỳ thật nàng giống như dung âm. Đây là của nàng lần thứ tư trò chơi, nàng trải qua 3 lượt trò chơi đều là vật lý loại. Có tang thi, có trốn giết, có tận thế cầu sinh, tuy rằng nàng không thể đạt tới ưu tú nhất S cấp, nhưng là đều lấy được A đánh giá, đạt được thật tốt thông quan phần thưởng. Hai cái trước đạo cụ đều ở đây trong trò chơi dùng qua. Còn dư cái này, bộ lương có hơi khơi màu khóe môi. Tẩm trong nước ấm tay cầm một cây đao kia theo ngoại hình xem, như là ni bạc nhĩ loan đao, trên thân đao là màu đỏ hoa văn, thanh đao này không những được dùng đến kích sát quái vật, còn có thể đối linh hồn tạo thành tổn thương, tức, trình độ nhất định có thể chống đỡ quỷ hồn. Dựa theo kịch bản đến xem, lần này phòng trường chính là cái người kêu Triệu Tiểu Hoa nữ sinh là bị buộc chết. Nàng mang hận ý thắt cổ tự sát. Quỷ hồn bị nhốt ở 444 phòng ngủ không được siêu sinh. Mà họ mấy nữ sinh tới nơi này tìm chết, tỉnh lại nàng, làm bị đưa tới bút tiên. Địa ngục cho phép nàng đối người chơi triển khai sát hại. Lần này thông quan điều kiện, phòng trưng là ở Triệu Tiểu Hoa giết sạch người chơi trước. Đem nàng oán hận những người đó đều giết chết, tiêu tán của nàng oán khí. Bút tiên tiêu tán, người chơi dĩ nhiên là an toàn. Sáng mai trước, chú định sẽ có người tử vong. Ngày đó buổi tối, nàng ở trong mộng bị nứt ra nữ đuổi giết, dùng đao cắt mở nàng bên trái khóe miệng. Nàng đã ở nàng nơi này nếm qua đau khổ, cũng sẽ không lựa chọn công kích lần nữa nàng. Cái kia xui xẻo tiểu đáng thương sẽ là ai? Ôn Nhã, trông cửa đại gia, vẫn là cái kia kỹ thuật chạy tiểu ca. Vô luận là ai, đợi đến sáng mai, đệ nhất khối thi thể xuất hiện, nàng liền muốn triển khai hành động, dùng âm ý tưởng nàng lý giải. Mặc dù lớn tinh tế xác định 3 người kia nữ sinh, cũng hoài nghi kia 2 tên nam sinh khả năng có quan hệ. Nhưng chung quy không có bằng chứng, các người chơi bởi vì tội nghiệp đọa lạc tới địa ngục. Trong trò chơi, liền tính không thể trừ ác dương thiện. Lạm sát kẻ vô tội loại sự tình này cũng vẫn là thiếu làm rượu. Miễn cho ngày nào đó bị địa ngục thỉnh đi uống trà. Dung âm muốn tìm được chân tướng, nàng sẽ tận lực giúp nàng. Bất quá nếu là ngày mai trước, nàng đều không thể thông quan. Nàng sẽ tự tay làm thịt 5 người kia. Bộ lương nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cảm giác đầu có chút trầm trọng. Không khí chung quanh vốn là ẩm ướt mà oi bức. Có loại đôi chút hít thở không thông cảm giác, hiện tại loại này không kịp thở cảm giác liền càng cường liệt. Nàng nghĩ mở to hai mắt xem chung quanh sự vật, lại phát hiện mí mắt căn bản không mở ra được, gợn sóng nhộn nhạo thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Đó là người nào đó đi vào bể, chiều nàng chậm rãi đi tới thanh âm ni một cổ làm người ta sờn tóc gáy tiếng rắc rắc ở trước. Mặt vang lên, không xong. Bộ lương nâng tay lên, cây đao kia nháy mắt theo mặt nước phá ra, ngang một hoa, huyết nhục xé rách thanh âm truyền đến, bộ lương trước mắt trói buộc cuối cùng biến mất, nàng mở to mắt, trước mặt là một nữ sinh kinh ngạc mặt, nữ sinh kia vây quanh khăn tắm, tựa hồ vừa mới tiến vào muốn ngâm tắm mani một đạo to lớn cắt bỏ miệng vết thương vắt ngang tài. Miệng của nàng bám lên, quán xuyên của nàng cả khuôn mặt, máu tại trên mặt của nàng tạo thành phi thường thô lỗ huyết tuyến. Sắc mặt nàng trắng bệch che mặt, phát ra chói tai thét chói tai. Tại sao có thể như vậy? Tắm rửa khu sở hữu nữ sinh đều thất kinh chạy ra bể. Thét lên nhằm phía đại môn, lại phát hiện môn căn bản mở không ra, bị cắt mặt nữ sinh còn tại khan cả giọng thét lên. Gọi như máu lâm lâm dao, khoa lại đâm chọc người lý trí hoa thanh tỉnh, bộ lương nhíu mày chờ ở trong bồn tắm, đang lúc nàng tính toán trước từ trong ao lúc đi ra. Toàn bộ bể nước đều biến thành đỏ như máu. Ôi ôi ôi, một đạo mất tiếng khó nghe tiếng cười tại sau lưng nàng vang lên. Bộ lương quay đầu lại, phát hiện cái kia miệng xé rách nữ sinh chính âm chắc chắc nhìn nàng. Của nàng ngũ quan ở trước mặt nàng chậm rãi vặn vẹo. Dần dần biến hóa thành triệu tiểu hoa diện mạo, nàng được mở ra kia trương to lớn vô cùng miệng, theo miệng móc ra một chiếc kéo. Cùng nàng ngày đó buổi tối thấy khác biệt. Chiếc kéo này cũng không phải đặc biệt đại, lại càng thêm sắc bén. Bộ lương nhắc tới dao, thừa dịp nước già nữ còn chưa đem kéo hoàn toàn lấy ra. Nàng liền vọt qua, nàng một đao đâm vào nước già nữ cổ, điên cuồng án chuôi đao hướng trong sáp, mũi đao thậm chí đem nữ quỷ cổ đều xuyên thấu, một đao bị mất mạng. Bộ lương đương nhiên biết sự tình không đơn giản như vậy. Nàng không cần nghĩ ngợi rút đao ra, lại đâm vào nữ quỷ ánh mắt, phốc thử, máu tươi văng khắp nơi, bảo đảm nàng tạm thời mất đi năng lực hành động sau. Bộ lương dụng cả tay chân bò ra bể, chiều tắm rửa khu cổng lớn phóng đi, cửa gạt ra rất nhiều nữ sinh, nhìn đến đầy mặt là huyết bộ lương xông lại, họ mặt nhất thời sợ tới mức trắng bệch, tất cả rơi mở ra. Bộ lương đẩy ra đám kia chỉ biết là thét chói tai nữ sinh. Đi đến đóng chặt trước cửa, cánh cửa này vô luận là trong ngoài đều có thể cởi bỏ khóa. Bộ lương mím môi, lấy xuống đừng tại lưu hải thượng phát châm, thử đi đâm ra kia đem khóa. Nàng từ lúc đọc sách khởi chính là bất lương thiếu nữ. Không thích đọc sách, thích đánh nhau, bất khóa trọng yếu dự thi, của nàng gia trưởng yêu cầu nàng mấy cái. Bằng không liền không cho nàng sinh hoạt phí, bởi vậy nàng luyện thành mở khóa bản lĩnh, ngẫu nhiên dùng đến trộm đề thi xem bài thi, nàng nhíu mày dùng phát châm ở bên trong thử thăm dò. Chán không ngừng mà ra bên ngoài sấm mồ hôi, nơi này thật sự là quá nóng, nhanh lên, lại mau chút, bộ lương tại nội tâm lo lắng thúc giục, cuối cùng, khóa cửa giải khai, nàng đứng thẳng người, vặn đến cửa nắm tay. Đúng lúc này, nàng ý thức được một sự kiện, chung quanh nữ sinh không thấy, không, không thể nói là không thấy, mà là họ đều không có lại phát ra âm thanh. Bộ lương hoảng sợ xoay người, thấy được vô số trương tương tự mặt, những kia mặt đều là người chết cách trắng bệch, phủ đầy xanh tím sắc tơ máu, bên phải khóe miệng xé rách đến bên tai, máu tươi nhiễm đỏ váy. Vô số triệu tiểu hoa đối với nàng giơ lên kéo, nhếch môi cười, a a a a. 4 giờ chiều, Dung Âm đang ngồi ở trong phòng ngủ cầu khẩn trên bàn tròn. Cùng Ôn Nhã ăn đồ ngọt, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ kính chiếu vào, chiếu rọi tại trên ngón tay nàng, phát thảo ra một sợi tơ vàng. Giờ này khắc này, Ngụy Hiên đang cùng Lăng Vũ tại nhà hàng Tây ăn cơm mani, lúc này ăn cơm chiều tựa hồ có chút sớm. Bất quá cũng không thương phong nhã, nhà hàng Tây ngọn đèn cùng khúc dương cầm sẽ cho khách hàng xây dựng ra ban đêm lãng mạn cảm giác. Như thế nào đột nhiên nhớ ra ước ta ăn cơm, Lăng Vũ chậm rãi cắt bò bít tết. Nhìn về phía đối diện thanh niên tuấn Mỹ, thanh niên mặc tối có thể làm nàng dục vọng đen áo sơ mi. Khẩu tử hệ đến cổ áo, tinh xảo hầu kết ngẫu nhiên thượng hạ lăn lộn, cấm dục mà hấp dẫn. Hắn chính buông mi bổ trong đĩa bò bít tết, kia bàn bò bít tết chỉ có 3 thành quen thuộc, bên trong thịt phần lớn vẫn là máu đỏ, mang theo điểm huyết thủy. Thanh niên cúi mắt mi, đem cắt thành miếng nhỏ bò bít tết phóng tới miệng. Huyết thủy nhiễm lên hắn môi mỏng, nhất thời cả người quanh thân khí tức đều trở nên mập mờ. Lăng Vũ lắc lư cao chân cốc rượu, chăm chú nhìn Ngụy Hiên cặp kia bạch kim sắc mỹ lệ đôi mắt. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, nàng Lăng Vũ thoạt nhìn giống đóa cao lĩnh chi hoa, ai cũng hái không đến, ngầm lại thích nhất ước pháo. Thậm chí tại trung học thời kỳ cũng bởi vì không có làm hảo thi thố. Đọa qua thai, từ lúc nhận thức Ngụy Hiên sau, của nàng pháo hữu lại cũng không biến qua, nàng yêu chết hắn thể lực cùng dã tính. Bất quá, này thất dã lang tựa hồ gần nhất có muốn thu tâm xu thế. Nói đi, người muốn cho ta như thế nào trả lời? Ngụy Hiên không có trả lời ngay, mà là đang trong đầu hỏi dung âm ân đi, dựa theo suy nghĩ của ngươi đến hảo, dung âm uống một ngụm trà sữa, dụng ý niệm nói với hắn. Ngụy Hiên xa so nàng dự tính chung muốn thông minh được nhiều. Theo đối đãi nữ sinh cách nói năng, như thế nào điều khiển hào xe, như thế nào dùng cơm tây, không cần nàng chỉ đạo, hắn cũng có thể làm được phi thường tốt, phảng phất bản thân hắn chính là phú quý nhân gia thiếu gia. Bị ngợp trong vàng son ngày dưỡng được phong lưu mà đa tình. Thường thấy các loại mỹ nhân hoa, cao cấp nhà hàng Tây sẽ dùng ngoại quốc phục vụ sinh. Điểm cơm thời điểm sẽ dùng đến tiếng Anh, ngay cả vấn đề này, cũng bị thanh niên xảo diệu giải quyết. Hắn không có sốt ruột điểm cơm, mà là nhường Lăng Vũ trước đến, đợi đến đối phương đem sở hữu đồ ăn đều điểm xong. Hắn mới có hơi khơi màu môi. Nhìn phía nàng, nói câu giống như nàng, không riêng gì miễn đi nhiều như vậy tiếng Anh khẩu ngữ. Còn mang theo điểm mập mờ câu giận ý tứ hàm xúc. Hơn nữa câu kia tiếng Anh, nói được phi thường xinh đẹp, làn điệu tô cực, liên tơ nhện, dung âm có thể lấy thứ ba thị giác nhìn xem Ngụy Hiên chung quanh sự vật. Thậm chí bao gồm chính hắn, tại thanh niên lái xe đi phòng ăn, nhà hàng. Thời điểm, nàng đích xác nhìn đến hắn khẽ nhíu mày qua, như là ở trong đầu tìm kiếm cái gì. Nàng cũng tưởng qua hắn là tại lâm thời bổ điểm cơm tiếng Anh. Không nghĩ đến hắn học được nhanh như vậy. Dung âm nghiêng nghiêng đầu. Sói là phi thường thông minh động vật. Nói không chừng, Ngụy Hiên thật sự siêu cấp thông minh. Chỉ số thông minh siêu cấp cao. Bởi vì thanh niên tay tựa hồ trời sinh liền nên phối hợp loại này tinh xảo cao chân cốc rượu. Đỏ tươi rượu chất lỏng tại hắn tay tại lay động cảnh tượng cực kỳ xinh đẹp. Ngụy Hiên rũ xuống lông mi, liếm láp mép chén đỏ như máu. Tiếng nói cũng như này hồng tửu, mang theo khiến cho người mê say ma lực. Ta có chút hoài niệm của ngươi mùi vị, thanh âm trầm thấp. Mang theo điểm như là nào đó dục vọng đột kích đưa tới khan khan. Chọc kẹo được đùi người mềm mại, người gần nhất không phải tìm được trong lòng sở yêu sao? Lăng Vũ thản nhiên cười khẩy nói, nghe nói ngươi thực bảo bối ngươi cái kia tiểu nữ bằng hữu. Lại là vì nàng phá nửa tháng bảo đảm chất lượng kỳ thói quen. Lại là công chúa ôm, ngươi còn vì nàng cùng Phương Thanh Diệu cứng rắn vừa đúng không? Nàng hôm qua tới ta chỗ này tuyên thệ chủ quyền đến. Ta cái gì đều biết, nàng nói. Dao ăn không lưu tình chút nào đem bò bít tết cắt. Lộ ra đỏ tươi bên trong. Bất quá là tốt số bị sủng hạnh qua rửa chân nô tì. Còn thật đem mình làm chính cung nương nương, người gọi nàng cái gì, trầm thấp thanh âm lạnh. Như băng theo bàn đối diện vang lên, như tạc liệt vụn băng. Lăng Vũ bị hắn thình lình xảy ra biến sắc mặt dọa đến. Ngụy Hiên chưa từng có như vậy tức giận qua, nàng kinh ngạc nhìn cặp kia nguy hiểm bạch kim sắc ánh mắt. Bỗng nhiên nhăn lại mày, "Ngụy Hiên, ngươi vì nàng lại như vậy nói với ta nói, ngươi chớ quên, hai nhà chúng ta nhưng là chuẩn bị muốn đính hôn ước. Ta mới là ngươi tương lai thê tử." Ngụy Hiên lạnh lùng nhìn nàng. Nắm dao ăn ngón tay nhỏ không thể xem kỹ nhếch nhếch. Đây là hắn khát vọng huyết tinh biểu hiện, dung âm tự nhiên nhìn thấu thanh niên dị thường, nàng mím môi nói, "Ngụy Hiên, ngươi bình tĩnh chút, nàng mắng ngươi." Nàng tức giận, "Làm bạn lữ, ngươi hẳn là hống hống nàng, ta không hống." "Không hống cũng không quan hệ, ngươi chọc kẹo nàng." nhưng nàng nguyện ý tiếp tục cùng ngươi trò chuyện hảo, ta sẽ không. Nữ hài tử đều thích bị khen, ngươi khen khen nàng là được tốt, ta chọc ghẹo, Ngụy Hiên hít thở sâu vài lần, đứng dậy, Lăng Vũ nguyên bản không có tính toán thật sự đi, chỉ là muốn xem Ngụy Hiên có hay không để ý nàng. Hắn hẳn là để ý của nàng, chung quy bọn họ như vậy xứng đôi. Hai người bọn họ ra sinh ý gần nhất cũng có quan trọng lui tới. Quả nhiên, nhìn đến nàng tức giận, hắn lập tức đứng dậy, thân thủ xoa gương mặt nàng. Không đúng, không phải hai má, hắn đem nàng trên trán lưu hải tất cả đều vén lên đến. Lăng Vũ tóc có chút chỗ thiếu hụt, tóc nàng tế tuyến tương đối cao. Tại cổ đại, tóc mái cao bị cho rằng là có phúc khí, hiện tại cũng không phải là. Mép tóc tuyến rất cao sẽ chỉ làm người cảm thấy xấu cùng kỳ quái. Bởi vậy tóc nàng hình mặc kệ như thế nào thay đổi, đều là mang lưu hải. Hiện tại lưu hải đều bị chọc ghẹo lên, nàng thậm chí đều có thể cảm nhận được gió thổi qua da đầu nàng. Nữ nhân, nàng nhìn thấy thanh niên có hơi nheo lại mắt. Xinh đẹp trong ánh mắt nở ti ti gợn sóng, của ngươi chán, thật sáng a, hết chương.